hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, MDZZ, chương 182, MDZZ béo đại thúc ngẩn người, trừng mắt hỏi Bạch Vi, ngươi có ý tứ gì? Bạch Vi khóe miệng gợi lên cười, chỉ chính mình chân, ta là chân tàn, sau đó chỉ hắn đầu, ngươi là não, tàn, không khí động lại 2 giây, béo đại thúc tức giận nói, ngươi dám mắng ta, Bạch Vi mỉa mai cười, hoa 2 giây mới phản ứng lại đây chính mình bị mắng. Xem ra, ngươi này đầu óc xác thật không được tốt xử, dựa. Béo đại thúc vén tay áo lại đây. Nhà đầu túi ngươi thiếu thu thập, Thẩm Mặc Hòa đàm tiếu che ở Bạch Vi trước người, Thừa lão sư cẩn thận đem xe lăn sau này di di. Cùng lúc đó, kia mập mạp đồng bạn cũng duỗi tay giữ chặt hắn, Lữ Ngang, tính, nam nhân nhíu mày nhìn thoáng qua Thẩm Mặc bên này. Thanh âm rất thấp, không cần cành mẹ đẻ cành con, thay đổi đồ vật liền đi, xuyên hồng y phục nữ nhân thái độ càng kiêu ngạo. Cơ hồ mau đem khinh miệt viết ở trên mặt, loại này dựa nam nhân nuôi sống tiểu Bạch Liên không dùng được mấy ngày liền sẽ chết. Ngươi cùng nàng tức giận cái gì, sách, ngươi là gia đình đơn thân hài tử sao, từ nhỏ không bị ngươi ba dưỡng quá. Bạch Vi cười nhạo, không cần dựa nam nhân nuôi sống, hảo không dậy nổi đâu. Hồng y nữ tức khắc nổi giận, nháy mắt từ sau thắt lưng rút ra một phen đoạt, Tô Mạn. Bên cạnh nam nhân quát khẽ, Bạch Vi cười cười, không nhanh không chậm từ trong bao móc ra một phen món đồ chơi đoạt. Ta cũng có Nga, muốn thử xem ai lợi hại hơn sao? Không ai sẽ cho rằng nàng trong tay cầm chính là món đồ chơi. Có thể sống đến bây giờ người, ai trong tay không mấy cái bảo mệnh đạo cụ. Hai bên hình người thành đôi trì, nhìn qua Thẩm Mặc bên này người càng nhiều. Nhưng đối phương mỗi người thân cường thể tráng, mà hắn bên này có Bạch Vi cùng Thừa Úy một tàn một lão. Khí thế thượng ẩn ẩn hiện ra vài phần nhược thế, Bạch Vi đem trong bao đạo cụ giống nhau ra bên ngoài lấy. Thanh âm lười biếng, đạo cụ nhiều đắc dụng không xong, mỗi ngày bối ở trên người cũng vướng bận, vừa lúc hôm nay có thể thử xem. Mọi người, ngoặc kép, Thẩm Mặc rũ mắt liếc nhìn nàng một cái. Nói, thu hồi tới, Bạch Vi không vui, phồng lên quai hàm hỏi, như thế nào, chê ta lãng phí à, Thẩm Mặc, ta là sợ ngươi ngộ thương. Bạch Ấu Vi ở một đống đạo cụ chọn lựa nhạt, từng cái thu vào bao bao, nhưng là kia thưởng thức cụ đoạt vẫn như cũ lưu tại bên ngoài. Đương nhiên, món đồ chơi đoạt ở trong tình huống bình thường lực công kích không lớn. Chỉ là làm người khống chế không được muốn chạy mà thôi. Nhưng là, dù sao đối phương cũng không biết đạo cụ chân thật sử dụng. Cho nên nàng tưởng đánh cột một keo. Đương nàng nhìn đến đối diện 3 người trên mặt toát ra kiêng kỵ. Nàng biết chính mình đánh cột chính xác. Chúng ta không có địch ý, cầm đầu nam nhân ngó quá Bạch Vi. Ánh mắt cuối cùng dừng ở Thẩm Mặc trên mặt. Đạo cụ chúng ta cũng có. Nhưng là hiện tại loại này thế cục hạ, ta tưởng, đại gia hẳn là không cần thiết đem đạo cụ lãng phí ở vài câu khóe miệng phân tranh thượng đi. Khóe miệng phân tranh, Bạch Vi cười rộ lên, các ngươi một cái mắng ta tàn tật, lót tay áo muốn giáo huấn ta, một cái mắng ta tiểu Bạch Liên, thiếu chút nữa ở ta trên người băng cái lỗ thủng, phiền toái ngươi làm rõ ràng, này thì em cũng không biết xấu hổ kêu khóe miệng phân tranh. Đến tột cùng là ai động thủ trước? Ngoặc kép, Thẩm Mặc lại lần nữa xem nàng. Không cho nói thô tục, Bạch Vi ôm lấy hắn cánh tay hủy khuất. Ca ca, này đó người xấu khi dễ ta. Anh, Đàm Thiếu nắm bóng chày côn đứng ở đằng trước. Trên mặt tẫn hiện khinh thường thần sắc, nghiêm nghị nói, chúng ta ở vì cứu vớt toàn nhân loại mà nỗ lực. Các ngươi đâu, lớn như vậy khổ người. Còn khi dễ một cái tiểu cô nương, sách, giang hồ bại hoại, đối diện 3 người, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, đây là gặp bệnh tâm thần đi. Tấu chương xong, hết chương.